Cửu vực kiếm đế, chương 2791, khối thứ ba thế giới bản nguyên tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Doãn Vân chỉ cảm thấy, hắn rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay một khắc, một thân lực lượng đều bị áp chế gắt gao ở, một chút xíu đều không thể vận dụng, phảng phất là đã mất đi toàn thân lực lượng. Trở thành một tên người bình thường một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Doãn Vân mới hiểu được, hắn đối mặt đến cùng là cái gì. Loại thực lực này, tuyệt đối là một vị tiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí là một vị, đã là nắm trong tay cái này huyết võ thế giới một bộ điểm thế giới bản nguyên tiên đế. Doãn Vân cũng biết, trong tay hắn thế giới bản nguyên, kỳ thật chỉ là cái này huyết võ thế giới một bộ điểm, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn vừa mới đạt được cái này một bộ điểm thế giới bản nguyên, chuẩn bị luyện hóa thời điểm, lại là đụng phải một cái đã đem thế giới bản nguyên hoàn toàn luyện hóa tiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra kết quả, trước hắn hết thảy mỹ hảo huyễn tưởng, đều bị triệt để tan vỡ. Ngay cả tiên tôn cực hạn đều không phải là, quá yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn Doãn Vân, lắc đầu. Cái này Doãn Vân bản thể lực lượng, vậy nhiều nhất chỉ là tiên tôn đỉnh phong. Ngay cả tiên tôn cực hạn đều không phải là. Nói cách khác, hắn ngay cả trùng kích tiên đế chi đạo tư cách đều không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Sở Phong Miên so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Dạng này người, thế mà cũng có thể đạt được một viên thế giới hạt giống, chỉ có thể nói là hắn vận khí thật tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ tiếc, hắn vận may không có một mực tồn tại, Sở Phong Miên, đồng dạng cũng đã nhận được thế giới hạt giống, với lại so với hắn sớm hơn, đã tìm được càng nhiều thế giới bản nguyên, để cái này Doãn Vân một chút xíu sức phản kháng, cũng không có. Tiên đế đại nhân tha mạng, ta nguyện ý đem thế giới bản nguyên hiến cho đại nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Doãn Vân vậy minh bạch mệnh vận hắn, rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay một khắc, chính là gấp vội xin tha đường. Cùng một vị tiên đế chống lại, không khác là tự tìm đường chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Doãn Vân gấp vội vàng đem hắn vừa mới luyện hóa cái kia một chút xíu thế giới bản nguyên, toàn bộ từ bỏ, về tới cái kia một viên hình thoi tinh thể bên trong, đưa cho Sở Phong Miên. Cái này một viên hình thoi tinh thể, liền là cái này huyết võ thế giới cuối cùng 1/3 thế giới bản nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như thức thời, Sở Phong Miên tiếp qua cái kia một viên hình thoi tinh thể, cũng là tâm tình thật tốt. Cái này huyết võ thế giới bên trong thế giới bản nguyên, hiện tại toàn bộ đều bị Sở Phong Miên đạt được. Hắn chuyến này đi vào huyết võ thế giới mục tiêu lớn nhất, vậy hoàn thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khiến Sở Phong Miên sát tâm vậy trở nên yếu đi chút, buông ra cái này Doãn Vân. Đa tạ đại nhân tha mạng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Doãn Vân buông ra, vội vàng té quỵ trên đất, liền liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, cái này tiểu thiên thế giới, là thuộc về ta, ngươi về sau khi tiến vào, ta liền sẽ không ở tha cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên băng lãnh nói ra, tiểu bối ghi nhớ, không biết đại nhân danh hào, còn xin đại nhân nói một chút, ta xong đi trở về bàn giao tông môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Doãn Vân nói ra, cái này sắp tới tay tiểu thiên thế giới, bị người đoạt đi, hắn vậy muốn biết, là ai đoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tên là, Tuyệt Kiếm, Sở Phong Miên nói ra, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cút đi, rời đi cái này tiểu thiên thế giới. Tuyệt kiếm vù đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Doãn Vân nghe được hai chữ này một khắc, sắc mặt kinh biến. Nếu như nói ba đại thánh vực bên trong, gần nhất nhất là uy danh hiển hách một vị tiên đế cường giả. Đó chẳng khác nào liền là vu tộc Tuyệt Kiếm vù đế. Tại Bắc Cảnh bên trong, Tuyệt Kiếm vu đế tại không có động thủ tiểu thiên thế giới tình huống dưới, liền đem Thanh Phong Tông Thiên Khư kiếm đế đánh chạy tán loạn mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù nói cái này Tuyệt Kiếm Vu Đế là đột nhiên xuất hiện, nhưng kinh lịch một trận chiến này về sau, không có người còn đem Tuyệt Kiếm Vu Đế xem như là một tên vừa mới thăng cấp Vu Đế, mà chỉ sợ là vu tộc bên trong vị nào lão cổ đồng, các cái tông môn đều ra lệnh, không thể trêu chọc. Doãn Vân cũng không nghĩ tới, hắn lại là gặp cái quái vật này, nếu như là bình thường tiên đế, có lẽ hắn đem cái này tiểu thiên thế giới tin tức, báo cho Vĩnh Hằng Sơn, Vĩnh Hằng Sơn cường giả còn hội mong muốn đến cướp đoạt một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lại là Tuyệt Kiếm Vu Đế, cái này triệt để phá vỡ Doãn Vân tưởng niệm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, không nói lời gì, Doãn Vân trực tiếp xông lên cửu trọng thiên bên ngoài, trực tiếp rời khỏi cái này huyết võ thế giới bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà một bên khác, Sở Phong Miên cũng là thân hình khẽ động, rời đi trên 9 tầng trời, sau một khắc liền trở về Phong Quốc Vương Đô bên trong. Phong Quốc Vương Đô, trong vòng một ngày, đổi chủ 2 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Thái Thần Vương, trở thành cuối cùng bên thắng, trở thành cái này Phong Quốc Tân Hoàng Đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà danh như kẻ thất bại Võ Thần Vương, thì là bị cầm tù tại một chỗ trong trang viên, cũng không còn cách nào bước ra một bước. Phong Quốc trong Hoàng Cung, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Thần Vương, phải nói là Thái Đế, đã là ngồi ở hoàng vị phía trên, tại hắn phía dưới, từng người thực lực cường hãn võ giả, đều là quỳ trên mặt đất hành lễ cái này. Những người này, cũng đều là Phong Quốc bên trong các phương tướng quân, các vị đại thần, huyết võ thế giới lấy võ vi tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chốt tướng quân đại thần, đều không ngoại lệ, đều là võ giả. Có Vân Tiêu lão nhân tương trợ, lúc đầu cái kia chút phản đối Thái Thần Vương người, đều bị tùy tiện tiêu diệt, các phương tướng quân, cũng nhìn thấy đại cục đã định, đều nhao nhao đến đây, biểu thị trung thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, còn tính là ra dáng. Ngay tại cung điện thảo luận chính sự thời điểm, đột nhiên một đạo bóng dáng, dáng lâm đến bên trong cung điện này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời vô số ánh mắt nhìn sang, ai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm càn, người nào dám tự tiện xông vào hoàng cung, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chút tướng quân, đều muốn rút kiếm mà lên, nhưng khi nghe được thanh âm này một khắc, Thái Thần Vương vội vàng là từ hoàng tọa bên trên đứng lên tới nói đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị này là Tuyệt Kiếm đại nhân, chính là triều ta thần quân, không được vô lễ. Thái Thần Vương vội vàng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt Kiếm đại nhân có việc đến đây, các ngươi trước đều thối lui a, không nói lời gì. Thái Thần Vương chính là đuổi đi tất cả tướng quân đại thần, hắn vội vàng chạy đến Sở Phong Miên tới trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt Kiếm đại nhân trở về, cái kia Doãn Vân, Thái Thần Vương cũng biết, Võ Thần Vương phía sau, cũng có được một vị cường giả bí ẩn, tên là Doãn Vân, dựa theo nghe đồn, cũng không phải cái này huyết võ thế giới võ giả, mà là tới từ ngoại giới một vị cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên ngoại cường giả, đây là Thái Thần Vương hiện tại nhất e sợ. Hôm nay bên ngoài cường giả thực lực, từ Doãn Vân cùng trước mắt. Tuyệt Kiếm đại nhân, đều có thể nhìn ra, tuyệt đối là sâu không lường được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết võ thế giới cường giả, tại cái này vài ngày bên ngoài cường giả trước mặt, quả thực là không chịu nổi một kích. Hắn sẽ không ở xuất hiện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lạnh nhạt nói ra, nghe được mấy chữ này, Thái Thần Vương trong lòng treo lấy một khối đá lớn, rốt cục rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, ngươi bây giờ nắm giữ Phong Quốc, ta muốn ngươi nhiều thu thập nhiều thú huyền tinh, cùng một chút chân quý kỳ vật tới. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong chính là biến mất không thấy, hắn hiện tại giúp Thái Thần Vương ngồi lên cái này hoàng vị, tự tự nhiên vậy đến Thái Thân Vương làm việc thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên biến mất về sau, Thái Thân Vương cũng là vội vàng sốt ruột hộ vệ, đem Sở Phong Miên bàn giao sự tình, chuyển xuống dưới. Thái Thân Vương trong lòng cũng rõ ràng, hắn có thể ngồi lên cái này hoàng vị nguyên nhân duy nhất, liền là Sở Phong Miên. Dựa vào Sở Phong Miên ngồi lên hoàng vị, hắn chỉ có thể nghe theo Sở Phong Miên lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.